Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Vương Khả đến giúp. Trướng Hải, Thần Long Đảo bên ngoài, vô số ma giáo đệ tử cưỡi thuyền lớn, đem Thần Long Đảo vây chặt như nêm cối. Thần Long Đảo giáp danh, cũng không ngừng có đại chiến. Chu Hồng Y hành cung, Chu Hồng Y sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đứng bên cạnh Nhiếp Thanh Thanh, tựa như đang an ủi. Cách đó không xa, Tử Bất Phàm cắn môi. Giờ phút này cũng là thần sắc sợ hãi. Thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trên mặt đều là vẻ áy náy. Đồ chết tiệt, trước kia ta đối bọn hắn tốt bao nhiêu, cứu bọn họ bao nhiêu lần mệnh, bọn họ thế mà lựa chọn lúc này phản bội ta. Chu Hồng Y hung ác nói, ta đã sớm theo như ngươi nói. Bọn họ đám này ô ma, ngươi hạ lệnh để bọn hắn không cho phép ăn người, bọn họ vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngươi che chở bọn họ, nói bọn họ ma ẩn khó khắc chế, không muốn bọn họ khó xử. Có thể liền ma ẩn đều khắc chế không được, bọn họ có thể làm được cái gì? Trông cậy vào bọn họ ở ngươi nguy nan thời điểm đứng ở bên người ngươi sao? Liền ma ẩn đều khắc chế không được, đối diện nguy cơ thời điểm, khẳng định hướng lợi tránh hại. Phản bội ngươi, lại tính là cái gì? Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói, ta chỉ là không nghĩ tới, lại là bọn họ. Ha ha, phản bội ta, lại là bọn họ. Ta lấy bọn họ làm huynh đệ, bọn họ thế mà phản bội ta. Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói, bạn nhậu không đáng tin, bình thường đối với ngươi a dua nịnh hót, đợi đến thời khắc mấu chốt, còn không phải lộ ra nguyên hình. Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói, ta trước kia đối bọn hắn tốt bao nhiêu, bây giờ nhìn giáo chủ vây khốn ta, nhao nhao thay đổi đầu thương chỉ vào người của ta. Tốt, tốt, Chu Hồng Y giọng căm hận nói, đừng nghĩ những thứ kia, cuối cùng, còn phần lớn người không có phản bội ngươi, vẫn là phải nghĩ thế nào ứng phó a. Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói, còn có thể đối phó thế nào? Ô Hữu Đạo hiện tại chính là giáo chủ chó săn. Hừ, hắn liền là một cái chó điên, đem chúng ta vây ở cái này, chẳng lẽ còn muốn chờ giáo chủ hồi tâm chuyển ý sao? Chu Hồng Y thở dài nói. Một bên Tử Bất Phàm cắn môi, nhìn một chút Chu Hồng Y, nghĩ đến trước đó giáo chủ muốn chiếm lấy bản thân, Chu Hồng Y che trước mặt mình quyết tâm, trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu. Dù sao, nguy nan thời điểm, mến yêu nam nhân thủ hộ ở phía trước chính mình, cô gái nào không cảm động? Chu Hồng Y không chỉ có che chở bản thân, thậm chí bốc lên phản bội ma giáo phong hiểm a. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta đi đối mặt, cùng lắm thì ta trốn về Kim Ô Tông. Tử Bất Phàm lộ ra một tia không ngừng nói, ngươi im miệng. Chu Hồng Y trợn mắt nói, Tử Bất Phàm lập tức ủy khuất không biết như thế nào cho phải. Về Kim Ô Tông, ngươi ca ca cũng không là đồ tốt, còn có cái kia Điền Chân, ngươi cho rằng ngươi trở về có thể chiếm được tốt? Ngươi về Kim Ô Tông chính là bị cầm tù. Chu Hồng Y trợn mắt nói, vậy ta đã chạy ra Thập Vạn Đại Sơn, ta không muốn liên lụy ngươi. Tử Bất Phàm cắn môi một cái, ta nói, ngươi im miệng, ngươi chạy ra ngoài sao? Ô Hữu Đạo lão già kia, hiện tại liền đợi đến bắt ngươi đi hướng giáo chủ tranh công đây. Ngươi chạy thế nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói, Tử Bất Phàm lập tức ủy khuất bên trong mang theo một cỗ cảm động. Ma tôn vẫn lạc, giáo chủ trở về, ha ha, thật đúng là hỏng bét thời khắc. Nhiếp Thanh Thanh khổ sở nói, giáo chủ không có giết ta, nói rõ còn muốn dùng ta. Chớ nóng vội, lại hao tổn một đoạn thời gian nhìn xem. Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói, ta nghe nói, cái này Long Cốt giáo chủ tính tình không tốt, ta lo lắng kéo dài nữa, hắn liên tưởng dùng tâm tư của ngươi cũng không có. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn đem Tử Bất Phàm đưa ra ngoài? Không có khả năng. Chu Hồng Y lập tức ngữ khí tăng thêm nói, ta lại không nói đưa Tử Bất Phàm ra ngoài, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói, Chu Hồng Y lập tức ngữ khí mềm nhũn ra. Ta liền là tâm tình không tốt. Thanh Nhi, ngươi đừng sinh khí. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Thanh Nhi, vạn nhất giáo chủ không buông tha ta, ngươi đến lúc đó liền lặng lẽ rời đi. Chu Hồng Y khuyên nhủ. Chu Hồng Y, ngươi có ý tứ gì? Vì Tử Bất Phàm, ngươi liền mệnh đều không muốn. Ngay cả ta cũng không cần. Nhiếp Thanh Thanh cũng trợn mắt nói. Một bên Tử Bất Phàm trong mắt đều là cảm động. Thậm chí giờ phút này Nhiếp Thanh Thanh nổi giận. Tử Bất Phàm trong mắt thế mà không sinh ra quá lớn ghen tuông một dạng. Không phải, Thanh Nhi, ta liền là chết, cũng không khả năng không muốn ngươi. Chu Hồng Y lập tức cười khổ nói. Ai bảo ngươi chết? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Chu Hồng Y lập tức lộ ra một cỗ đắng chát. Nhiếp Thanh Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Tử Bất Phàm. Cuối cùng chịu đựng cỗ này oán hận. Lời nói mới rồi, không cho nói. Chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Tốt, ta nghe ngươi. Chu Hồng Y lập tức gật đầu. Hiện tại, còn có thể có biện pháp nào đâu? À, Tử Bất Phàm lộ ra một cỗ đắng chát. Có thể nghĩ biện pháp. Tử Bất Phàm đều suy nghĩ. Bây giờ là giáo chủ muốn chiếm lấy bản thân. Bản thân căn bản không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Liền ở ba người sốt ruột thời khắc, một cái ma giáo đệ tử lập tức đi lên phía trước. Đường chủ, bên ngoài Đồng An An cầu kiến, nói là Vương Khả nhường hắn đến. Cái kia ma giáo đệ tử cung kính nói. Đồng An An, ba người lộ ra một cỗ không hiểu. Rất nhanh, Đồng An An đến nội bộ. Bất quá, giờ phút này toàn thân ẩm ướt tách tách, vô cùng chật vật. Đồng An An gặp qua hai vị đường chủ, gặp qua Thần Long đàn chủ. Đồng An An lập tức kiến lễ nói, ngươi vào bằng cách nào? Chu Hồng Y nghi ngờ nói, hiện tại cái này Thần Long đảo, không cho phép vào ra. Ta vừa rồi tại Xà Quật còn bị công kích. Bất quá, nói tóm lại, đối tiến vào Thần Long đảo trông coi không phải quá nghiêm ngặt. Ta từ Vạn Xà Trì tiến vào. Đồng An An lập tức nói. Vương Khả nhường ngươi tới làm gì? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Lão bản của ta nói. Hắn một hồi mang theo giáo chủ đến Thần Long đảo. Để cho các ngươi chuẩn bị một chút nghênh đón. Đồng An An nói ra. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Đồng An An. Vương Khả hắn điên. Hắn đều đã phản bội ma giáo. Đứng ở Thiên Lang Tông một phương, hắn còn dám trở về. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Lão bản nói, hắn là ma giáo Thần Long đường chủ. Hồi ma giáo không tính là cái gì. Đồng An An giải thích nói, hắn đánh giám, đều đã cùng Thiên Lang Tông lan lộn ở cùng một chỗ. Lần này chính ma chi chiến, hắn bởi vì ở chính đạo biểu hiện cực tốt, càng bị thăng vì Thiên Lang Tông Nam Lang Điện chủ. Mẹ nó, còn có thể hồi ma giáo. Hắn cho rằng người của ma giáo cũng là đồ đần hay sao? Hắn cho rằng giáo chủ là kẻ ngu hay sao? Từ hắn đứng ở Thiên Lang Tông nhất phương thời điểm, hắn cũng đã là ma giáo phản đồ. Hắn trở về, chính là chết. Chu Hồng Y vẻ mặt không tin nói. Vương Khả cũng đã là ma giáo cừu địch. Hắn còn có mặt mũi nói tiếp mình là ma giáo đường chủ. Ai sẽ tin a? Tử Bất Phàm cũng thứ nhất không tin. Đồng An An biểu tình vẻ cổ quái. Các ngươi đến lúc đó xem đi. Đây là lão bản để cho ta mang đến cho đồ đạc của các ngươi. Đồng An An cũng không tin a. Có thể chuyện tà môn. Vừa mới chính mình mới gặp được. Liền sắc dục thiên. Hiện tại cũng là Vương Khả hộ vệ. Còn có cái gì không thể nào? Thế giới này quá điên cuồng. Nói không chừng có kỳ tích phát sinh đâu. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm trừng mắt Đồng An An. Hiển nhiên vẻ mặt không tin. Nhưng, khó được cái này nhất thời khắc nguy nan. Vương Khả lại muốn lấy tới cứu mọi người. Liền xông phần tâm ý này. Mọi người cũng chịu đựng không tin. Trước nhìn kỹ hẵng nói. Tiếp nhận Đồng An An đưa tới cái dương. Bên trong có một phần phong thư. Còn có mấy bình dược thủy. Ba người mở ra phong thư nhìn lại. Nhìn một hồi, Tử Bất Phàm trên mặt co quắp một trận. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh tất cả đều thần sắc cổ quái nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tựa như phong thư bên trong. Chuyện gì không tốt tình miêu tả Tử Bất Phàm một dạng. Vương Khả, biện pháp này có thể được không? Chu Hồng Y mờ mịt nói. Tạm thời thử xem a. Nhiếp Thanh Thanh thần sắc cổ quái nói. Tử Bất Phàm, ngươi xem được không? Chu Hồng Y hỏi. Tử Bất Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Ta không có vấn đề. Bất quá, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Dù sao, ngươi cũng rất xinh đẹp. Chu Hồng Y nhìn ngay lập tức hướng Nhiếp Thanh Thanh. Liền ở Đồng An An không minh bạch ba người nói gì thời điểm. Đột nhiên một cái tà ma xâm nhập đại điện. Đường chủ, không xong, giáo chủ đến. Tất cả vây khốn chúng ta ma giáo đệ tử đều đi nghênh đón. Còn nói để đường chủ và Tử Bất Phàm đường chủ cũng đi nghênh đón. Cái kia tà ma cung kính nói. Đến, chẳng lẽ thực sự là Vương Khả mời tới? Nhiếp Thanh Thanh ngạc nhiên nói. Làm sao có thể? Vương Khả muốn là xuất hiện ở giáo chủ trước mặt, còn không bị giáo chủ xé xác a? Nhất định là trùng hợp. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không phải a, thuộc hạ nhìn thấy, Vương Khả cũng tới. Cái kia tà ma nói ra. Vương Khả cũng tới. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trừng mắt không tin nói. Đúng vậy a, bọn họ đứng ở đằng xa một cái trên bong thuyền. Giáo chủ ngồi ở trên bảo tọa. Vương Khả cùng một đám đà chủ nhóm chuyện trò vui vẻ. Tựa như đang cùng giáo chủ kể chê cười. Để giáo chủ nghe thoải mái trong lúc cười to. Nhìn bầu không khí, rất hòa hợp. Cái này thuộc hạ nói ra. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh dương mắt nhìn cái này thuộc hạ. Người tại đùa chúng ta chơi sao? Bầu không khí vẫn rất hòa hợp. Người lừa gạt ai đây? Là thật. Giáo chủ giống như phi thường thưởng thức Vương Khả. Xa xa nhìn thấy, còn thưởng Vương Khả một cái vòng tay chữ vật. Bên trong khả năng có đại lượng tiền tài. Cái này thuộc hạ hâm mộ nói. Chu Hồng Y ba người thần sắc cổ quái nhìn xem cái này thuộc hạ. Một bên Đồng An An lại sớm đã mở to hai mắt nhìn. Lão bản quả nhiên thần thông quảng đại. May mà ta không đứng sai đội. Nguy hiểm. Đồng An An lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán. Một trận may mắn, thần long đảo bên ngoài. Ô Hữu Đạo mang theo bản thân bọn thuộc hạ. Đem thần long đảo vây chặt như nêm cối. Đồng thời xúi dục lấy Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm thuộc hạ. Để bọn hắn bị xúi dục thuộc hạ. Đi đối phó Chu Hồng Y thuộc hạ. Bản thân không uổng phí một binh một tốt. Liền để đối phương tự giết lẫn nhau. Chó cắn chó. Cực kỳ hài lòng, Ô Hữu Đạo không có toàn lực tiến công. Cũng là cảm nhận được ý của giáo chủ. Giáo chủ muốn chiếm lấy Tử Bất Phàm. Lại muốn Chu Hồng Y nghe lời. Chính là vì buộc bọn họ thỏa hiệp. Mà không phải giết sạch bọn họ. Cho nên, chậm rãi hao tổn a. Tốn thời gian đồng thời. Bản thân phân thân vừa vặn đi bắt Vương Khả. Ai biết, thế mà gặp được cái kia chuyện tà môn. Hô! Đột nhiên một vệt kim quang từ chân trời bay tới, bay vào Ô Hữu Đạo phía sau lưng, lại là bản thân phân thân hủy. Bản thân cái này nguyên thần pháp tướng vì từ Đại La Kim Bát đi ra, cũng nhận trọng thương, so với lần trước bị Thạch Phật trọng thương còn thảm. Vương Khả, ngươi hỗn đản này, ta muốn ngươi chết. Ô Hữu Đạo buồn bực quát, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đại La Kim Bát không đoạt đến. Còn để cho mình tổn thất nặng nề. Người nói Ô Hữu Đạo có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng, phẫn nộ, cũng không thể tự ý rời vị trí a. Ô Hữu Đạo một bên cho nguyên thần pháp tướng chữa thương. Một bên âm thầm thề. Nhất định phải đem Vương Khả chém thành muôn mảnh. Cũng là như vậy ba canh giờ mà thôi. Vương Khả đến. Ai u, lão ô, đã lâu không gặp a. Gần đây vừa vặn rất tốt. Ta nhớ đến chết rồi. Ha ha ha ha ha. Vương Khả tiếng cười to từ sương mù bên trong truyền đến. Vương Khả, Ô Hữu Đạo sững sờ. Mẹ kiếp, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi liền đuổi tới. Ngươi nghĩ như thế nào a? Ngươi tự tìm cái chết a? Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Vương Khả, dám đến trước mặt ta đến. Một lần này coi như sắc dục thiên cũng đừng hòng che chở ngươi. Nhận lấy cái chết, Ô Hữu Đạo giống to một tiếng nhào về phía sương mù bên trong. Thẳng đến Vương Khả thanh âm mà đến. Rất nhanh, thấy được một chiếc to lớn chướng hải thuyền. Vương Khả đứng ở trên boong thuyền. Chướng hải thuyền bên trên đứng đấy đại lượng tà ma. Giờ phút này nhìn thấy Ô Hữu Đạo đánh tới, cũng là biến sắc, Ô Hữu Đạo cũng không lo chuyện khác. Hiện tại hận chết Vương Khả, chính mình cũng có mấy cái phân thân chồng ở trong tay Vương Khả. Bây giờ nhìn thấy, há có thể không đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhận lấy cái chết, Ô Hữu Đạo giống to một tiếng đến phụ cận. Vương Khả tránh ra một bước, lập tức ở sau lưng hắn bộc lộ ra một cái bảo tọa. Bảo tọa bên trên, đang ngồi chính là ma giáo giáo chủ. Long cốt trái ôm phải ấp. Ôm hai cái xinh đẹp nữ tà ma, đang chìm thấm ở ôn nhu hương. Bỗng nhiên một cỗ sát khí đánh tới. Ân, Ô Hữu Đạo, ngươi muốn làm gì? Long cốt sầm mặt lại quay đầu trông lại. Oanh, Ô Hữu Đạo bàn tay xinh xinh ngừng lại. Giáo chủ, ngài sao lại tới đây? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Giáo chủ không phải tại Ma Long đảo Thủy Tinh Long Cung, đắm chìm ở ôn nhu hương sao? Làm sao ở nơi này? Còn cùng Vương Khả cùng một chỗ? Ta không nằm mơ a. Giáo chủ, ngươi xem, ta nói a, cái này Ô Đường chủ hấp tấp bộp chộp, cùng hắn nói hai câu liền ra tay đánh nhau. Xem xét chính là khó chịu nổi đại dụng a. Hơn 100 năm, biết rõ ngươi bị trấn áp Thiên Lang Tông, cũng chưa từng liên hệ với ngươi, cũng không biết là vô năng hay là cố ý không đi cứu ngươi. Vương Khả lắc đầu thở dài nói. Ô Hữu Đạo mặt đen lên. Người đây là ở ngay trước mặt ta, đang cho ta dội nước bẩn sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.